Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Sở Lưu Mộng lãnh đạm. Ếch, không cần a, ta cũng không có làm quá nhiều chuyện. Sở Lưu Mộng trần chờ khoảng khắc, lắc đầu, cao phó đạo diễn chứng kiến bốn người mặc đều tương đối mộc mạc. Sở Lâm Sương trên người thậm chí còn ăn mặc đồng phục học sinh. Nói vậy cũng không phải ở cái gì giàu có gia đình. Lắc đầu nói, giới nghệ sĩ cũng có giới nghệ sĩ quy củ. Thế thân cũng là có thù lao. Hôm nay ngươi bang chúng ta lớn như vậy một chuyện. 1.000 này đồng tiền ngươi nhất định phải thu. Không thể để cho chúng ta phá hư quy củ. Sở Lưu Mộng nghe thấy này cũng không giả mồm. Gật đầu, vậy được rồi, thực sự là cảm ơn nhiều. Bất quá có thể mời các ngươi chờ một chút sao? Trước phải làm cho Lôi đạo diễn chụp xong cái này xuất diễn. Cao phó đạo diễn có chứa chút thương lượng giọng, nếu như là thông thường bay quần chúng, cao phó đạo diễn cũng không quan tâm, nhưng không có biện pháp, đám người kia cũng đều là tiềm lực vô hạn mầm, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy mà thả chạy. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu. Không có cự tuyệt, cùng ba người ngồi trở lại trong góc phòng chơi điện thoại di động. Sở Lâm Sương run rẩy lấy chân, thọt Sở Lưu Mộng, chụp diễn cảm giác thế nào? Khẩn trương sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Bình thường thôi a, ngược lại ta không phải ló mặt. Sở Lâm Sương cười khanh khách nói. Hắc, muốn ngươi là nữ chủ, kịch TV này nhất định hỏa hoạn. Sở Lưu Mộng ngang nàng liếc mắt, không nói chuyện. Cái này Sở Lâm Sương gần nhất một mực rượt dây hắn trà trộn vòng giải trí, dường như muốn bẻ cong queo thiên hạ không phải hắn Sở Lưu Mộng mà là Sở Lâm Sương bản thân tựa như. Thực sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn hắn bây giờ có thể an tâm. Sở Dương cười cho Sở Lưu Mộng nhìn một chút kiêu kiêu trong bầy tin tức. Tất cả đều là căn dặn hắn bảo vệ tốt Sở Lưu Mộng. Ngàn vạn lần chớ cho sắc quỷ đạo diễn thừa cơ lợi dụng. Sở Lưu Mộng cười cười, không nói chuyện, hắn tạm thời không có vào vòng giải trí chuẩn bị, nhưng là lúc sau nói không chừng sẽ có tính toán này. Cho nên lúc này soát đầy đại minh tinh hảo cảm, về sau nói không chừng có thể dùng đến đâu. Hắn cũng không tin. Đương hồng minh tinh cùng phổ thông nam nhân có cái gì bản chất bất đồng? Bất quá lại nói tiếp, cái này đoàn kịch có phải hay không có điểm nghèo rớt ráy a? Nên thật không hổ là tiểu đoàn kịch sao? Sở Lưu Mộng nhàm chán nhìn quanh một vòng, tuy là trước không có kinh nghiệm, thế nhưng cái này đoàn kịch lại làm cho hắn cảm nhận được nồng đậm mà keo kiệt khí độ. Diễn viên y phục liền cùng thái gia gia tựa như. Làm bừa, nữ chủ y phục cũng không khá hơn chút nào. Dựa theo hắn vừa mới xuyên qua cảm giác, giống như là đem nhà mình rèm cửa sổ kéo xuống may. Hắn vừa mới đánh đàn thời điểm cũng phát hiện, nguyên bản hắn đánh đàn bên cạnh bàn bày hoa quả, đều là giả không được plastic đạo cụ. Người có dám tới hay không một cái thực sự? Nói đây là cổ trang kịch. Thế nhưng mãnh liệt sơn trại cảm giác lại đập vào mặt. Ngay cả Trần Hoa Minh trên người vài miếng khôi giáp cũng là đặc biệt đơn sơ. Mẹ nhà nó, Sở Lưu Mộng tử quan sát kỹ mới phát hiện, mấy cái này diễn viên chính trên chân cư nhiên cũng chỉ mặc giày sang đan. Trời à, Sở Lưu Mộng không nhịn được nghĩ che mặt. Hắn đột nhiên rất thay Lôi đạo diễn không nỡ. Cao phó đạo diễn nóng ruột phía dưới đáp ứng cho nàng 1.000 thù lao. Thế nhưng đây đối với đoàn kịch mà nói, 1.000 đồng tiền chắc là một khoản không nhỏ chi a. Đại khái qua nửa giờ, mặt trời xuống núi, sắc trời tối xuống, đoàn kịch cũng kết thúc công việc rồi. Lôi đạo diễn cười híp mắt đi tới. Sở Lưu Mộng đồng học đúng không? Ân, Sở Lưu Mộng đứng lên, gật đầu. Lôi đạo diễn hiền hòa khuyến dụ nói, ta xem hôm nay ngươi biểu hiện tốt, có muốn tới hay không chúng ta đoàn kịch sắm vai một vai? Ngươi xinh đẹp như vậy, về sau nói không chừng có thể giống như Trần Hoa Minh giống nhau hồng đâu. Thật ngại quá, ta tạm thời vẫn là muốn lấy bài vở và bài tập làm trọng. Sở Lưu Mộng khom người một cái, lễ phép cự tuyệt, các ngươi bây giờ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Lôi đạo diễn liếc nhìn Sở Lâm Sương trên người đồng phục học sinh. Thế nhưng thời gian này, các ngươi là vừa mới thi vào trường cao đẳng hết sao? Đúng vậy, chúng ta mới vừa tốt nghiệp. A hát, như vậy a. Lôi đạo diễn nghe Sở Lưu Mộng trong lời nói có từ chối ý, mà chứng kiến ba người kia trên mặt cũng là không hứng lắm. Không hề nhao nhao muốn thử chờ mong, trong lòng rất là thất vọng. Con người chuyển động, vừa cười nói, được rồi, hôm nay thù lao trước cho ngươi kết liễu. Chúng ta đoàn kịch cũng không có cái gì tiền mặt. Ngươi có WeChat sao? Thêm một WeChat à, ta dùng WeChat chuyển cho ngươi. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, cái này đạo diễn thực sự là cơ trí à. Còn có cái chủng này muốn nữ sinh WeChat thao tác. Sở Lưu Mộng lặng lẽ nhớ kỹ, sau đó rất phối hợp gật gật đầu. Song Phương bỏ thêm WeChat, vòng vo tiền. Sở Lâm Sương cũng phát hiện đoàn kịch keo kiệt, có chút ngạc nhiên địa đạo. Xin hỏi một chút, các ngươi cái này vỗ là cái gì à? Lôi đạo diễn cười cười, chúng ta cái này vỗ là mất quyền lực cổ trang kịch truyền hình. Gọi dấu bé thái tử phi thăng chức dấu lớn. Phốp, dấu bé thái tử phi thăng chức dấu lớn. Sở Lưu Mộng nghe được quen tai như vậy tên, không khỏi sặc ra tiếng. Lôi đạo diễn cười nói, đúng vậy, đại khái là nói một người nam nhân xuyên Việt về cổ đại biến thành thái tử phi cố sự. Loại này đề tài ở quốc nội vẫn đủ hiếm thấy đâu. Sở Lâm Sương con mắt hơi sáng. Ôi chao, đây cũng là thật có ý tứ đâu. Sau đó thì sao? Thái tử phi liền thích thái tử sao? Còn là đã chiếm thái tử hậu cung. Lôi đạo diễn nói, trên mạng có cái này cùng tên tiểu thuyết. Đồng học nếu như cảm thấy hứng thú, có thể ở trên mạng mua bản chính dưới sự ủng hộ chính tác giả. Ta tin tưởng, cái này phách sau khi đi ra nhất định sẽ là một bộ phi thường sôi động tác phẩm. Sở Lưu Mộng trông, coi Lôi đạo diễn, trịnh trọng nói, Lôi đạo diễn cười ha ha một tiếng, chỉ coi Sở Lưu Mộng là đang khách sáo, dù sao phim này thực sự rất nghèo a. Hơn nữa kịch tình cũng tương đối kỳ lạ, ngay cả phía đầu tư đều không kéo được vài cái. Chính hắn đều không có quá nhiều lòng tin. Đừng tại trên mạng bị chửi chết thì tốt rồi. Nhưng là thấy Sở Lưu Mộng tựa hồ đối với này có hứng thú, lần nữa mời. Ha ha, vậy thừa ngươi chúc lành. Ngươi nếu cảm thấy hứng thú, có muốn tới hay không kịch chung diễn cái nhân vật? Nói thật, bây giờ Sở Lưu Mộng vẫn còn có chút động tâm. Bởi vì dựa theo nguyên bản thế giới kinh nghiệm đến xem, cái này đề tài sẽ phải ở trên mạng hỏa hoạn. Thật ngại quá, ta muốn lấy bài vở và bài tập làm trọng. Nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là cự tuyệt. Dù sao hắn cũng sẽ không trở thành nữ nhân vật chính, mà làm phối hợp diễn cho dù có thể đoạt kính, vậy cũng không có ý gì. Huống chi, Sở Lưu Mộng lúc này còn thật không có chuẩn bị xong vào vòng giải trí phát triển. Dù sao không thể vừa bước chàng liền quang mang vạn trượng, đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, Trần Hoa Minh thay cho rồi trang phục diễn, theo phát này muốn tới đây làm quen diễn viên chính. Ở từng tiếng, Hoa Minh ca cực khổ, ân cần thăm hỏi trong tiếng đã đi tới. Khuôn mặt hiện lên một tia sang sảng cùng thành thục nụ cười. Đồng học, mấy người các ngươi là học sinh trung học đệ nhị cấp sao? Đúng vậy, mới vừa thi vào trường cao đẳng hết, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ đại minh tinh đâu. Sở Lâm Sương trên mặt cười hì hì, con mắt một mực trộm liếc Sở Lưu Mộng cử động. Trần Hoa Minh lại hỏi, cho nên đã thi trường đại học xong, bằng hữu một đám người đi ra đùa, chúng ta là một nhà. Sở Dương cười cười, Trần Hoa Minh cảm thán nói, a hát, thảo nào. Các ngươi một nhà gen thật tốt a. cảm tạ khen ngợi, ngài dáng dấp rất tuấn tú a. Sở Lâm Sương cười híp mắt, ánh mắt lại không ngừng cho Sở Lưu Mộng ám chỉ, thúc giục hắn nhanh lên hành động, nhưng mà Sở Lưu Mộng lại bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt đứng, trên mặt cường kéo ra lễ phép thêm không mất lúng túng mỉm cười nhìn đối phương. Trần Hoa Minh trong lòng rất không thoải mái, chính là bởi vì nhìn ra Sở Lưu Mộng trên mặt là cường chen nụ cười mới để cho hắn rất được tỏa a. Cái này rất không phải khoa học a. Chẳng lẽ ta trước đây gặp phải này hưng phấn cầu chụp ảnh chung người đi đường đều là giả? Trần Hoa Minh nhịn không được tiến lên một bước, hỏi Sở Lưu Mộng nói, đồng học ngươi nhận được ta sao? Ta xem ngươi kỹ xảo thật cao, là đúng diễn kịch cảm thấy hứng thú không? Chỉ là nghe nói nơi này thiếu một cái đánh đàn, liền tới trợ giúp mà thôi. Sở Lưu Mộng thân thể lại thoáng ngửa ra sau, vẫn duy trì một khoảng cách, khóe miệng cong khom, thế cho nên trên mặt không thất lễ miệng. Ngài là đại minh tinh ta vẫn là biết, là Lưu Phi Nhi nam bằng hữu nha. Không phải không phải không phải, ta và Lưu Phi Nhi chỉ là bằng hữu quan hệ, chúng ta chỉ là cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Vòng giải trí ký giả biết là viết vớ vẩn. Trần Hoa Minh vội vã xua tay phủ nhận, đây thật ra là mấy tháng trước, vì tuyên truyền tân kịch mà khiến cho một lần đồn thổi lên. Chỉ cần có người hỏi, Trần Hoa Minh đều là như thế sảng lãng lấy chồng giải thích. Quản bọn hắn có tin hay không, ngược lại đồn thổi lên mục đích là đạt tới. Thế nhưng ở người thiếu nữ này trước mặt, hắn lại vô cùng không hy vọng đối phương tin là thật. Dù sao bất kỳ nam nhân nào đều hy vọng ở một cái xinh đẹp nữ sinh trước mặt vẫn duy trì chính mình còn độc thân ấn tượng, nhất là này thật độc thân. Hơn nữa mặc dù giải thích như vậy, Trần Hoa Minh còn có chút mất mát, bởi vì một câu Lưu Phi Nhi nam bằng hữu làm cho hắn cảm giác mình thành đối phương phụ thuộc phẩm giống nhau. Rõ ràng là hắn Trần Hoa Minh tương đối hồng a. Thì ra là vậy à. Sở Lưu Mộng gật đầu, thế nhưng trong mắt lại không có bất luận cảm tình gì ba động. Không hứng lắm, càng không có tò mò ý tứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.